Dường như chỉ có vùi đầu nghiên cứu mới có thể làm cảm giác của ông tốt hơn một chút, không ngờ tới chính vì như vậy, mấy năm này ngược lại làm ông thu được đột phá quan trọng trong lĩnh vực của mình, nhưng bây giờ đã lớn tuổi rồi, rất nhiều ý tưởng lúc trẻ bây giờ cũng sớm phai lạt rồi. Đột nhiên quang não báo ông có khách tới thăm, thông qua hình ảnh quang não truyền tới, người ông Hứa nhìn thấy là một chàng trai anh tuấn, mình dường như không hề quen biết, ông Hứa có chút hoài nghi. Kết nối với máy liên lạc giữa khách và chủ nhà, ông Hứa hỏi. Cậu tìm ai? Một cái máy trước cửa nhà ông Hứa lập tức chiếu hình ảnh của ông Hứa lên trước cửa nhà ông Hứa. Cơ Thượng Nhan nhìn thấy hình ảnh một ông già theo tin tình báo, đây chắc là ông Hứa lần này mình phải thăm viếng. Cơ Thượng Nhan cung kính nói, ông chính là giáo sư Hứa rồi, tôi tên Cơ Thượng Nhan, từng nghe qua tọa đàm của ông, muốn xin ông chỉ bảo vài vấn đề về quang giáp. Hừ, ông Hứa trầm ngâm hồi lâu, mỗi tháng đều có vài người tới tìm mình thảo luận một vài vấn đề học thuật, nhưng phần lớn hình như là người trung niên trở lên, người trẻ tuổi như vậy, ông Hứa vẫn là lần đầu gặp. Cơ Thượng Nhan, ông Hứa đột nhiên nghĩ tới gì đó. Người họ Cơ, Cơ Thượng Nhan trong lòng máy động thầm kêu không hay, nhưng vẫn không thể không mặt dày trả lời. Vâng, ngươi là người họ Cơ. Sắc mặt ông Hứa khẽ biến đổi. Cơ Thượng Nhan thầm kêu hỏng bét liền trầm mặc không nói gì. Ông Hứa hừ lạnh một tiếng. Người họ Cơ các người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, không cần hao phí tâm tư nữa, ta sẽ không hợp tác với Cơ gia các người. Gocchuyenaudio.com. Các người hãy sớm quăng ý nghĩ này đi. Nói xong, ông Hứa mặc kệ Cơ Thượng Nhan, buộc một cái, đóng máy liên lạc giữa khách và chủ nhà, hình ảnh ông Hứa trước mặt Cơ Thượng Nhan cũng biến mất trong phút chốc. Xem ra lần trước đại ca triệt để đắc tội với ông Hứa rồi, điều làm người ta đau đầu nhất là bây giờ ông Hứa mang hiềm khích với đại ca nâng lên thành hiềm khích với nhà họ Cơ, muốn khuyên ông ta và họ Cơ hợp tác, cái này đã khó càng thêm khó rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Thượng Nhan lấy ra máy liên lạc kết nối xong liền nói với người trong đó. Các người phải theo dõi tất cả hoạt động của lão già Hứa, mỗi ngày đều làm gì, đi đâu, qua lại với những ai, thân phận và địa chỉ của những người này đều phải kiểm tra thật kỹ, hiểu chưa? Không được buông lỏng chút nào. Ta muốn tình báo tường tận nhất, nhớ kỹ, là tường tận nhất. Cơ Thượng Nhan bây giờ cũng nghĩ không ra phương pháp tốt hơn, chỉ có thể cho người theo dõi trước. Tắt máy liên lạc, Cơ Thượng Nhan có chút dầu dĩ, cuối cùng phải dùng cách gì mới có thể làm ông Hứa gật đầu đây. Khách chương.